Chào mừng các bạn đến với tập 6 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị, và chúng ta cùng đón chờ xem ở tập 6 này Diệp Lang sẽ đối với Ninh Ngọc San ra sao và Lâm Hoa số phận sẽ như thế nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tối Cường Tiên Đế tập 6, chương 26. Đừng có nói xấu người khác. Cô làm sao biết được họ là xã hội đen? Trương Dã nhìn Lưu Sảo nói. Ánh mắt hơi tỏa sáng, trong lòng không khỏi rung động. Cô gái này ngực cũng không có nhỏ, anh còn không nhìn ra. Lưu Sảo phẫn nộ nói, thôi đừng có nói nhảm với tên mắt có vấn đề này, với lại hình như là mù luôn rồi. Diệp Lăng cười lạnh nói, thính giác của hắn vô cùng nhạy bén, há lại có thể không nghe được Lâm Hoa vừa mới thông đồng với Trường Dã. Hai người rõ ràng là cùng một bọn, thêm nữa cũng vô dụng thôi. Chúng ta có thể làm chứng là bọn họ đánh Diệp Lăng trước. Hàn Thanh Tâm giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên rồi nói. Vương Mỹ Mỹ, người cũng là phản ứng kịp thời, vội vàng nói. Đúng, đúng, đúng. Chúng ta có thể làm chứng là Lâm Hoa dẫn những người này đến. Dù bọn họ không phải là xã hội đen, nhưng khẳng định cũng không phải là hạng người tốt lành gì. Chuyện này đến cùng là như thế nào? Chúng tôi tự nhiên sẽ điều tra kỹ lưỡng. Trương Dã nháy mắt với mấy cảnh sát phía sau rồi nói. Tiểu Lưu, cậu đi điều tra một chút xem sao. Tiểu Lý, các người đưa anh ta lên xe. Ừ, lập tức có người đưa đi ra. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, sợ rằng không phải đi điều tra cái gì, mà là đi hủy chứng. Trương Dã biến sắc. Đừng có ngậm máu phun người. Chúng tôi là cảnh sát, đương nhiên phải vì nhân dân mà phá án. Nếu như anh thực sự không sai, chắc chắn sẽ không để cho anh chịu ủy khuất. Cảnh sát Trương, tôi cảm thấy nên điều tra những người nằm trên đất này. Ninh Ngọc San nhíu mày nói. Cô tốt nghiệp trường cảnh sát nổi tiếng, đối với những lý luận, thủ đoạn phá án cũng rất tinh tường. Trương Dã không nói hai lời, lập tức muốn mang Diệp Lăng về. Ha ha, Diệp Lăng giơ ngón tay với Ninh Ngọc San cười nói. Vẫn là vị cảnh sát xinh đẹp này, nói có lý, không giống như một số người. Chẳng qua cái gì? Ninh Ngọc San nói, cô có phải là kinh nguyệt không đều? Diệp Lăng nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ra. Lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào Ninh Ngọc San, xem cô sẽ phản ứng ra sao. Mắt Ninh Ngọc San trừng to, đôi môi mấp máy, cực kỳ tức giận. Tên khốn, anh. Ninh Ngọc San bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng. Nhìn Diệp Lăng, muốn mắng rồi lại không mở lời được. Dù sao cô cũng là cảnh sát, nói lớn ra đều là đại biểu cho quốc gia, sao có thể tùy tiện mắng người. Chẳng qua là Ninh Ngọc San lại cảm thấy có chút khó tin. Cái tên này sao biết mình kinh nguyệt không đều? Ninh Ngọc San bị kinh nguyệt không đều rất nghiêm trọng, không chỉ đơn giản như Vương Mỹ Mỹ. Có đôi khi, tối ngủ Ninh Ngọc San đều giật mình thức dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa bộ ngực thường hay đau dữ dội. Có thể kinh nguyệt không đều dẫn tới những chuyện này, mà cô cũng không nói chuyện này với ai, thì làm sao tên này biết được? Bắt anh ta mang lên xe, đưa về cục cảnh sát, lập tức nhốt vào phòng thẩm vấn. Tôi muốn tự mình thẩm vấn hắn. Ninh Ngọc San vung tay ngọc lên, tức giận nói. Diệp Lăng, xong. Rất nhiều người nhìn Diệp Lăng với ánh mắt bi ai. Hiệu quả đan dược của người thật không tệ, nhưng tại sao không sử dụng cho đầu óc một chút? Cảnh sát tới bắt ngươi, ngươi còn dám đùa giỡn nữ hoa khôi cảnh sát. Đây không phải là muốn chết thì là gì? Nhanh lên một chút. Thấy phía sau không ai bước lên, Ninh Ngọc San càng phẫn nộ, tâm tư điều tra cũng đã không có. Hiện tại Ninh Ngọc San muốn bắt Diệp Lăng về trong cục cảnh sát, hùng hăng đánh hắn một trận. Diệp Lăng bỗng phất phất tay, đi tới gần Ninh Ngọc San. Thấy Diệp Lăng đi tới, Ninh Ngọc San lập tức cẩn thận nói, anh muốn làm gì? Chẳng qua Ninh Ngọc San cũng không sợ, dù sao trong tay cô cũng có súng, hơn nữa xung quanh đều là cảnh sát, cô sợ gì? Diệp Lăng đi tới trước mặt Ninh Ngọc San, cẩn thận quan sát chiếc ngực cô. Hắn nhìn mấy cái rồi quay đầu lại nhìn Lưu Sảo. Cách đó không xa, cuối cùng phun ra mấy chữ, hình như lớn hơn một chút. Ninh Ngọc San sững sờ hỏi, cái gì lớn? Ngực chứ gì nữa? Diệp Lăng tấm tắc buông tiếng thở dài rồi nói, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vẫn là của cô lớn hơn. Ngực lớn. Ninh Ngọc San lập tức phản ứng lại, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Phía xa xa, Lưu Sảo thì xấu hổ cúi đầu xuống. thầm nghĩ, vị mỹ nữ cảnh sát này hẳn là còn khổ hơn mình. Dù sao, cái của cô ấy lớn hơn mình rất nhiều. Hỗn đàn, lập tức bắt anh ta lại cho tôi. Trong lòng Trương Dã vẫn luôn rất thích Ninh Ngọc San. Sau khi nghe được Diệp Lăng đùa giỡn Ninh Ngọc San, lập tức phát hỏa. Trương Dã tự mình đi đến trước mặt Diệp Lăng, trực tiếp lấy ra còng tay. Mày tốt nhất cút sang một bên cho tao, nếu không lão tử để cho mày giống như nó. Diệp Lăng liếc xéo Trương Dã một cái, lại chỉ Lâm Hoa mặt mũi đầy máu me đứng một bên. Thân thể Trương Dã chấn động, lại có loại cảm giác sợ hãi từ trong lòng. Ánh mắt tên này sao lại đáng sợ đến như vậy? Cậu còn muốn đánh cả cảnh sát sao? Trương Dã bạo nộ nói. À, cái tội này tôi cũng không dám nhận. Chẳng qua anh muốn bắt tôi đi, ít nhất phải đưa lệnh bắt người cho tôi xem. Diệp Lăng âm trầm nói. Trên người chúng tôi là cảnh phục, đại biểu cho pháp luật. Có thể bắt trước, hỏi sau. Trương Dã nói. Haha, ngay cả lệnh bắt người cũng không có mà còn muốn bắt tôi. Trương Dã nghe được Diệp Lăng dám nhục mạ mình, trong lòng hoàn toàn sôi trào lửa giận. Hắn bỗng lấy súng lục bên hông chĩa vào đầu Diệp Lăng, quát to. Dựa vào cái gì à? Tao dựa vào cái này, được chưa? Thấy vậy, đôi mì thanh tú của Ninh Ngọc San không khỏi nhíu một cái. Tuy trong lòng cô cũng rất tức giận, nhưng súng của cảnh sát cũng không phải có thể tùy tiện rút ra. Nụ cười trên mặt Diệp Lăng lập tức biến mất, toàn thân tản mát ra một loại cảm giác băng hàn. Tốt nhất thu súng của mày lại cho tao, nếu không mày nhất định sẽ hối hận. Diệp Lăng nói. Trương Dã chợt cười to, giống như là nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Đánh người khác, trấn lột tài sản, chống người thi hành công vụ, có ý định đánh cảnh sát, chỉ cần ba tội này đã đủ cậu ngồi tù mấy năm rồi. Trương Dã cười nhạt nói. Cậu còn muốn gây sự với tôi? Chỉ bằng cậu. Dẫn anh ta đi. Nói xong, Trương Dã còng tay Diệp Lăng lại. Được. Mày được. Diệp Lăng nhìn chằm chằm Trương Dã, khuôn mặt lại khôi phục nụ cười. Diệp Lăng, anh... Lưu Sảo lo lắng nhìn qua. Tôi không sao, cô về nhà trước đi. Diệp Lăng nói một câu với Lưu Sảo, ý bảo cô không cần lo lắng. Hỗn đản, tên khốn, mày dám đánh lão tử nhất định sẽ trả lại cho mày gấp đôi. Lâm Hòa đứng một bên giữ tợn nói. Mày cũng được. Diệp Lăng nhàn nhạt nói một câu, sau đó lên xe cảnh sát. Chương 27. Người nào giáo dục người nào. Nhìn xe cảnh sát rời đi, Lưu Sảo vừa lo lắng lại càng hoảng sợ. Chị Thanh Tâm, làm sao bây giờ? Lưu Sảo đưa ánh mắt cầu cứu, giúp đỡ về phía Hàn Thanh Tâm rồi nói. Nếu như Diệp Lăng đến đồn cảnh sát, nhất định sẽ ăn không ít khổ sở. Lấy thực lực và thủ đoạn của anh ta thì cũng sẽ không chịu khổ gì. Chỉ là không biết những tên cảnh sát kia sẽ chụp cái mũ gì lên đầu của hắn thôi. Hàn Thanh Tâm suy nghĩ một chút lại nói. Mấu chốt chính là tên hỗn đản này lại đùa giỡn với nữ cảnh sát kia trước mặt nhiều người như vậy. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết anh ta sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Nhưng Lưu Sảo chu cái miệng nhỏ nhắn, thoạt nhìn rất sợ hãi. Cô rất quan tâm anh ta sao? Bỗng nhiên Hàn Thanh Tâm nói. Lưu Sảo sững sờ, vội vàng xua tay nói. Không, không phải. Chỉ là anh ấy giúp đỡ em nhiều như vậy. Nếu như anh ấy có chuyện gì thì em thật sự không đành lòng. Là sao? Khóe miệng Hàn Thanh Tâm lộ ra nụ cười, trong mắt đẹp hiện lên một tia giảo hoạt. Lúc nãy hình như Diệp Lăng có nói, em về nhà trước đi, vậy là hai người ở cùng nhau sao? Lưu Sảo gật đầu, lại giải thích rồi nói. Nhưng chúng ta không phải ở chung một chỗ, chúng ta là... Cô còn chưa nói hết đã bị Hàn Thanh Tâm cắt đứt. Thật không biết anh ta có cái gì tốt ngoại trừ đẹp trai ra, có thể đánh đấm, y thuật lợi hại một chút. Còn có điểm nào để cô thích anh ta? Những thứ này đủ rồi. Trong mắt Vương Mỹ Mỹ bắn ra quang mang, vui cười nói. Nếu không phải là bị Xảo Muội giành trước, em thực sự muốn bày tỏ tình cảm với anh ấy. Nhìn tư thế anh ấy đánh nhau, quả thực rất tuấn tú. Nếu như sau này có người dám khi dễ em, thì trực tiếp đánh tên đó. Vậy khi nào anh ta trở về thì em trực tiếp bày tỏ đi. Nói không chừng có thể ngủ một đêm, anh ta có thể miễn phí cho em một viên kinh nguyệt đan. Hàn Thanh Tâm chớp chớp đôi mắt rồi nói. Đi sang một bên đi. Vương Mỹ Mỹ cười nói. Đôi mắt khả ái của Lưu Sảo vẫn luôn đang nhìn chằm chằm chiếc xe cảnh sát đi từ từ. Rời đi, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, dường như muốn khóc. Cô cũng không biết vì sao mình lại lo lắng cho Diệp Lăng như vậy. Yên tâm đi, nếu anh ta thực sự xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tìm người cứu anh ta. Hàn Thanh Tâm nói, vậy là tốt rồi, tốt rồi. Lưu Sảo nói. Lại nói Diệp Lăng, từ khi lên xe cảnh sát, Trương Dã thì ngồi bên trái Diệp Lăng, còn Ninh Ngọc San thì ngồi bên phải Diệp Lăng. Từ khi lên xe, ánh mắt Diệp Lăng liên tục nhìn vào ngực của Ninh Ngọc San. Ninh Ngọc San vốn không để ý, nhìn thì nhìn, từ trước đến nay rất nhiều nam nhân khi nhìn thấy cô đều len lén nhìn trộm, lâu rồi cũng thành quen. Ước chừng 10 phút trôi qua, ánh mắt của Diệp Lăng vẫn không hề rời đi. Quan trọng là hắn nhìn bằng hai con mắt là trực tiếp nhìn, chứ không phải nhìn lén. Ninh Ngọc San hoàn toàn phát hỏa, lạnh giọng nói, anh còn dám nhìn, tôi sẽ móc hai mắt anh ra. Khụ, khụ. Diệp Lăng ho nhẹ một tiếng, cảm thán nói, quá lớn, quá đầy đặn, không thể kiềm chế được, tôi chịu. Hỗn đản, anh muốn chết đúng không? Mặt Ninh Ngọc San hơi đỏ lên. Ninh Ngọc San cũng từng vì bộ ngực quá lớn mà cảm thấy phiền muộn. Chẳng qua sau khi bước vào xã hội, Ninh Ngọc San liền vô cùng kiêu ngạo. Cô và Lưu Sào có ý nghĩ khác nhau. Có thể nói, Diệp Lăng trêu đùa như vậy cũng khiến Ninh Ngọc San có phần không chịu nổi. Điều tôi nói là thật sự. Cô suy nghĩ kỹ một chút đi. Diệp Lăng ngả lưng về phía sau, dựa trên ghế xe rồi nói, muốn cái gì? Ninh Ngọc San hỏi, kinh nguyệt không đều. Diệp Lăng nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Ngọc San. Cô kinh nguyệt không đều, đã đến giai đoạn rất nguy hiểm. Nếu như không chữa trị kịp thời, rất có thể sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng. Thối lắm, Ninh Ngọc San mắng nói. Kinh nguyệt tôi đang rất tốt, anh mà còn dám nói bậy, cẩn thận tôi cho anh một phát súng. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Ninh Ngọc San không khỏi hơi sợ. Cô đã đi rất nhiều bệnh viện nổi tiếng, cũng đi tìm không ít lão trung y, nhưng chỉ có thể điều trị tạm thời, không thể chữa tận gốc. Có đôi khi bộ ngực của cô đau dữ dội, nên không dám mở miệng nói chuyện. Ninh Ngọc San cũng đã lên mạng điều tra, cũng như Diệp Lăng nói, kinh nguyệt không đều rất nghiêm trọng, rất có khả năng gây ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng và các loại bệnh nan y khác. Không tin sao? Quên đi. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, nhưng tôi nói là thật, tôi có thể chữa bệnh kinh nguyệt không đều của cô tận gốc. Hơn nữa hiệu quả rất nhanh chóng, sau này cũng sẽ không tái phát. Khuôn mặt Ninh Ngọc San không có biểu hiện gì, nhưng tâm lý lại hơi động. Cái tên gia hỏa này thực sự có thể sao? Ninh Ngọc San, đừng nghe thằng này nói bậy, sắp tới đồn cảnh sát rồi, sẽ cho cậu ta no đòn. Trương Dã cười nhạt nói, bây giờ là ở xe cảnh sát, Trương Dã nói cũng không có ai ở bên ngoài nghe được, lộ ra khuôn mặt thật rồi sao? Ha, thật không biết ai no đòn đây. Diệp Lăng liếc nhìn Trương Dã bằng một mắt rồi nói, cậu cứ kiêu ngạo đi, một lát gọi ông nội cũng không kịp. 20 phút sau, xe cảnh sát đi tới đồn cảnh sát khu Hoa Dương của thành phố Đông Hải. Trước đó, sở dĩ nhanh chóng chạy tới trung tâm tài chính Hoàn Cầu là bởi vì đúng lúc Trương Dã đang đi tuần. Cho tôi xuống. Trương Dã hừ lạnh một tiếng, túm Diệp Lăng xuống. Tôi tự đi. Ánh mắt Diệp Lăng lộ ra sát khí. Trương Dã dừng động tác lại, cuối cùng cũng không bắt Diệp Lăng lại. Sau đó, trực tiếp dẫn Diệp Lăng tới phòng thẩm vấn. Trương Dã nói với hai người phía sau. Tiểu Lưu, Tiểu Hoàng, giáo dục cậu ta thật tốt, nếu không cậu ta sẽ không chịu há miệng. Nói xong, Trương Dã đi ra phòng thẩm vấn. Bành! Tiểu Lưu trực tiếp khóa trái lại phòng thẩm vấn, nhè răng cười khẩy, lấy côn cảnh sát ở hông ra. Mày rất kiêu ngạo sao? Lão tử sẽ để cho mày kiêu ngạo. Tiểu Lưu xốc gậy cảnh sát lên, đập thẳng đến đầu Diệp Lăng. Gã cũng không lưu lực. Một côn này, nếu quả thật đập trúng đầu Diệp Lăng tất nhiên sẽ đầu rơi máu chảy. Bành! Cũng là đúng lúc này, Diệp Lăng vận chuyển chân khí, còng tay bị đứt ra làm hai. Diệp Lăng trực tiếp tóm lấy côn cảnh sát trong tay Tiểu Lưu, một quyền đánh vào khuôn mặt gã. Chỉ nghe bụp một tiếng, trong mũi Tiểu Lưu lập tức phun ra không ít máu, sống mũi càng trực tiếp gãy. Tiểu Hoàng đứng ở một bên khiếp sợ nhìn qua Diệp Lăng. Hắn có thể làm đứt còng tay? Mạnh như vậy sao? Tiểu Hoàng chưa kịp phản ứng, thì Diệp Lăng đã lắc mình một cái, tay trái lập tức bắt được cổ Tiểu Hoàng. Mày, khuôn mặt Tiểu Hoàng trắng bệch như nhìn Diệp Lăng, dường như quỷ vậy. Chân phải Diệp Lăng khẽ động, lập tức đá gãy xương sườn Tiểu Hoàng, hùng hằng đá vào bụng, vào tường. Bọn mày muốn giáo dục tao? Diệp Lăng đi tới trước mặt Tiểu Lưu, có chút hăng hái nhìn hắn. Tiểu Lưu tay bưng lấy lỗ mũi, không dám nhìn Diệp Lăng. nhìn thấy Diệp Lăng đi tới, vội vàng nói, không có, không không không không có, chúng tôi chỉ là phá án thôi. Phá cái gì? Diệp Lăng trực tiếp đá một cước vào khuôn mặt Tiểu Lưu. Tiểu Lưu lại phun một ngụm máu tươi. Cái người phá án cái gì? Các người phá án cái gì đây? Nếu lão tử không có chút bản lĩnh, ngày hôm nay chắc chắn sẽ bị các người đánh chết. Còn bảo là cảnh sát của nhân dân, cần loại cảnh sát nhân dân như các người làm gì? Nói xong, Diệp Lăng lại đá một cước. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng Tiểu Lưu truyền ra. Tiếng kêu thật sự vô cùng thê thảm. Chương 28. Tiểu bò sữa. Đánh Tiểu Lưu tơi bời một hồi, Diệp Lăng lại đi tới phía Tiểu Hoàng. Thấy Diệp Lăng đi tới, Tiểu Hoàng lộ vẻ hoảng sợ. Nhìn dáng dấp Tiểu Lưu thê thảm thế kia, hắn rất rõ ràng, phòng chừng không chết thì cũng là tàn phế. Bành, Tiểu Hoàng đang muốn thét to, thì Diệp Lăng đá một cước trúng trên mặt hắn. Sau đó chỉ thấy hắn bay về sau, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, gần chục cái răng rơi xuống đất. Mày kêu nữa đi. Diệp Lăng nói, không kêu, không kêu. Tiểu Hoàng hoảng sợ lắc đầu, tâm lý quả thực vô cùng hối hận. Hắn thật sự sát tinh. Tốc độ của Diệp Lăng vô cùng quỷ dị, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng gặp qua không ít cao thủ đánh nhau, nhưng chưa từng thấy qua cái loại này, rất ngưu bức. Đây nếu là đi tham gia thi chạy 100 mét, vậy thì cái tên da đen vô địch thế giới kia chỉ là cọng lông thôi. Muốn ăn đòn nữa không? Diệp Lăng trào phúng nói, đại ca, em vốn không muốn đánh anh. Tiểu Hoàng muốn khóc. Tấm tắc, Diệp Lăng lắc lắc đầu, xem số tuổi của mày hình như cũng không ít hơn Trường Dã kia. Mở miệng ra một tiếng, Tiểu Hoàng, thua cả một con chó. Cha của cảnh sát Trường là phó cục cảnh sát thành phố Đông Hải. Hắn vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, trực tiếp trở thành tiểu đội trưởng. Hắn ở chỗ này chúng ta không có biện pháp gì. Tiểu Hoàng nói, không liên quan tới ta, bây giờ nên tính một chút chuyện của chúng ta. Tiếng kêu thê lương thảm thiết nhất thời vang lên, hơn nữa còn không phải là một tiếng. Cách phòng thẩm vấn không xa, Trương Dã và Ninh Ngọc San đứng ở đó. Khuôn mặt Ninh Ngọc San có vẻ không kiên nhẫn, còn Trương Dã thì nói không ngừng, nước bọt văng khắp nơi. Chẳng qua đôi mắt của Trương Dã cũng thỉnh thoảng liếc nhìn vào bộ ngực của Ninh Ngọc San. Cũng không thể trách Trương Dã như thế. Dù sao vóc người bốc lửa của Ninh Ngọc San làm sao có thể không khiến các nam nhân điên đảo được chứ? Nghe được tiếng kêu thảm thiết trong phòng thẩm vấn, đôi mi thanh tú của Ninh Ngọc San nhíu một cái, lại nghe Trương Dã cười nói, phải cho hắn ăn đau khổ một chút mới chịu khai ra. Ninh Ngọc San nhìn Trương Dã một mắt rồi nói, các người vẫn đều dùng loại thủ đoạn này tới thẩm vấn người ta sao? Cũng không phải, chỉ là dạy dỗ một chút thôi, để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Trương Dã nói, sao lại nói như vậy? Trên khuôn mặt Ninh Ngọc San có chút bất mãn, dù sao cô cũng mới tới đây có vài ngày, đã thấy nhiều lần loại tình huống như thế này. Hơn nữa, Ninh Ngọc San đã từng tận mắt thấy có người cầm vài sấp nhân dân tệ đưa cho Trường Dã. Đó không phải là đút lót thì là gì? Đối với Ninh Ngọc San mới đặt chân vào cái xã hội này, hơn nữa có suy nghĩ phần chính nghĩa, đối với loại sự tình này thật sự là có chút khó có thể tiếp thu. Cô không hiểu, Trương Dã lắc đầu nói, Ngọc San, cô vừa mới đi làm, còn không biết quy củ trong cục cảnh sát. Nói ví dụ như bây giờ, trước mặt nhiều người như thế mà tên kia dám đùa giỡn cô, nếu như không dạy cho hắn một bài học, chúng ta sao còn làm cảnh sát được? Thật sự cho rằng chúng ta khi dễ. Ninh Ngọc San muốn nói chút gì, trong phòng thẩm vấn lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Hơn nữa, không phải là một tiếng, là tiếp là hai tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng Ninh Ngọc San máy động, tiếp tục như vậy có thể hay không đánh chết người. Mà Trương Dã thì nhíu mày một cái, gã càng nghe, càng cảm thấy có gì đó sai sai. Tiếng kêu này sao giống như của Tiểu Lưu và Tiểu Hoàng vậy? Có gì đó không đúng rồi. Trương Dã suy nghĩ một chút, đi tới phòng thẩm vấn, mở cửa ra. Trương Dã nói, khi cửa phòng thẩm vấn mở ra, khuôn mặt Trương Dã lập tức biến sắc, là Diệp Lăng, mà Tiểu Lưu, Tiểu Hoàng, hai người đều nằm ở trên đất, trên người đầy máu, có quắp nằm trên sàn, thoạt nhìn giống như là đang hấp hối chờ chết. Ninh Ngọc San cũng nhìn thấy một màn này, mí mắt co giật liên hồi, có chút khó tin. Thật là bất khả tự nghị. Còng tay của Diệp Lăng dĩ nhiên mở ra. Hơn nữa, cái này rõ ràng không phải là dùng khóa mở, mà là bị giật đứt. Trương Dã quan sát một chút tình huống, lập tức quát nói: Diệp Lăng, cậu dám đánh người trong đồn cảnh sát? Diệp Lăng không thèm quan tâm tới Trương Dã, ngón tay ngoáy ngoáy lỗ mũi: Lão tử đang không có cơ hội đánh mày, mày còn dám đưa mình tới cửa? Diệp Lăng hừ lạnh nói. Trương Dã bừng lấy khuôn mặt, trong lòng một hồi sợ hãi. Cậu còn dám đánh tôi? Cậu có biết tôi là ai không? Trương Dã trợn to mí mắt, mặt đầy lửa giận rồi nói: Mày là ai thì mặc kệ, lão tử cứ đánh. Diệp Lăng đưa tay ra chộp tới đầu của Trương Dã, hung hăng kéo một cái. Trương Dã lập tức bị lôi vào trong phòng thẩm vấn, rầm một tiếng đụng vào tường. Ninh Ngọc San cảm giác bức tường kia sắp sụp. Mày. Trương Dã run rẩy chỉ vào Diệp Lăng, chợt nhớ tới mình có súng, gã lập tức móc súng ra chỉ vào Diệp Lăng, lớn tiếng nói: Mày quỳ xuống cho tao, nếu không lão tử cho mày ăn một phát đạn vào đầu. Diệp Lăng sầm mặt lại: Đây là lần thứ hai mày dùng súng uy hiếp tao, tao cho mày thêm một cơ hội, mau thu khẩu súng lại, nếu không đánh cho mày tàn phế. Cái gì? Mày đánh tao thử xem. Trương Dã hét to. Tuy bị đánh thành cái dạng này, nhưng Trương Dã không dám nổ súng. Mặc dù gã là cảnh sát, nhưng nổ súng cũng là một chuyện lớn, pháp luật có quy định, trừ phi là gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng mới có thể nổ súng. Nếu như ở bên ngoài thì cũng dễ nói, nhưng đây là trong đồn cảnh sát, Ninh Ngọc San còn đứng một bên nhìn. Nếu gã thực sự nổ súng bắn Diệp Lăng chết, coi như cha gã là phó cục cảnh sát thành phố cũng không giữ được gã. Trương Dã, anh bỏ súng xuống trước đi. Ninh Ngọc San vội vàng nói. Trương Dã cũng không biết là sợ hay là tức, cả người run rẩy. Mày không phải là có súng sao? Bóp cò cho tao xem nào. Trong mắt Diệp Lăng lóe lên hàn quang. Trương Dã bình tĩnh lại. Ninh Ngọc San trừng mắt nhìn Diệp Lăng một cái, vội vàng đi tới trước mặt Trương Dã, khuyên bảo rồi nói: Nếu như anh thực sự nổ súng thì sẽ là chuyện to. Trương Dã nghĩ một lát cũng không nổ súng, mà là đứng dậy, vừa chỉ Diệp Lăng vừa đi ra phòng thẩm vấn. Mày chờ đó cho tao, lão tử thề không giết mày thì sẽ theo họ mày luôn. Trương Dã mắng một tiếng, đồn não tàn. Diệp Lăng thì thầm một tiếng, tùy ý ngồi ở ghế. Nếu hiện tại hắn là cảnh giới tiên thiên, súng lục cũng không làm gì được hắn. Lấy tính cách của Diệp Lăng, không nói là giết chết Trương Dã thì ít nhất cũng phải đánh cho gã tàn phế. Chân mày Ninh Ngọc San nhíu lại, nhìn hai người nằm trên đất rồi lại hướng Diệp Lăng rồi nói: Tại sao anh lại dám đánh cảnh sát? Trong mắt anh có còn pháp luật không? Nếu như anh thực sự bị oan, chúng tôi tự nhiên sẽ trả lại công bằng cho anh. Ồ, Diệp Lăng cười híp mắt, quét nhanh bộ ngực của Ninh Ngọc San, cười nói: Tiểu bò sữa, trả lại công bằng cho tôi sao? Vậy thì các người trả như thế nào đây? Chương 29. Đều là đánh anh. Anh, gọi ai là tiểu bò sữa? Anh mới là bò sữa, cả nhà anh đều là bò sữa. Ninh Ngọc San nghe nói như thế, lập tức nổi giận rồi mắng: Ngực cổ to như thế, không phải bò sữa thì là gì? Bánh bao, rau cấu. Diệp Lăng đùa giỡn nói: Anh quả thực chính là một tên khốn kiếp, vô sỉ, hạ lưu, hỗn đàn. Ninh Ngọc San tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nói nghiêm chỉnh thì bây giờ cô tốt nhất nên mua một viên kinh nguyệt đan của tôi đi. Diệp Lăng lại lấy một viên đan dược từ trong túi quần ra rồi nói: Kinh nguyệt đan, chuyên trị kinh nguyệt không đều, ngày sau sẽ không tái phát, cô tốt nhất là mua đi. Mua cái đầu anh. Diệp Lăng nói ra chuyện Ninh Ngọc San bị kinh nguyệt không đều, khiến cô sắp tức chết rồi, nói gì đến việc mua đan dược. Những tên làng băm ngoài kia không chữa được, không có nghĩa là tôi không chữa được. Ninh Ngọc San hung hãn dậm chân trên đất, thở phì phò, bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Thấy vậy, Diệp Lăng bĩu môi, cũng không để ý. Không bao lâu, ngoài phòng thẩm vấn vang lên một loạt tiếng bước chân. Chừng hơn 10 cái cảnh sát đến nơi này, hơn nữa còn trang bị vũ trang đầy đủ, dĩ nhiên lại mang theo cả khiên. Trương Dã đứng phía trước, tay cầm một trang giấy và một cây bút, trực tiếp ném tới trước mặt Diệp Lăng rồi quát: Ký tên. Diệp Lăng cầm miếng giấy lên xem một chút: Đánh cảnh sát, trấn lột tài sản, đánh người vô tội, kinh doanh trái phép, hầu như đều đủ. Tao cảm thấy mày nên cho thêm mấy tội khác nữa, tỉ như là tao hiếp dâm con mẹ ngươi, hoặc em gái ngươi, tao mắng tổ tông nhà ngươi. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Mày, Trương Dã nhất thời lửa giận trùng thiên, cười nhạt nói. Được, mày không ký. Đúng vậy, mày thêm mấy cái tội kia, ta liền ký. Được, được. Trường Dạ nói, hai người kia không trị được mày chứ gì. Ta muốn nhìn xem một chút, nhiều người như vậy có thể trị được mày hay không. Nói xong, Trương Dã vung lên bàn tay. Những người phía sau tay cầm khiên và côn cảnh sát lập tức xông tới. Không nói hai lời, trực tiếp đánh tới. Diệp Lăng chợt đứng lên, nắm lên chiếc ghế ném ra ngoài. Đồng thời hắn tung ra một cước, cũng không biết là dùng bao nhiêu lực đạo. Chỉ thấy một cảnh sát lập tức phun ra một ngụm máu tươi, đụng vào tường, không biết sống chết. Tiếp theo, Diệp Lăng lại tung ra một quyền. Một người cảnh sát gần đó ngay lập tức cầm cái khiên ngăn cản, nhưng lực đạo của Diệp Lăng vô cùng khủng khiếp. Cái khiên không ngăn nổi, cái khiên bị nắm đấm Diệp Lăng đánh trúng lập tức bạo nổ. Cảnh sát này trực tiếp mất đi trọng tâm, oanh một tiếng ngã sập xuống đất. Cho tới bây giờ, những cảnh sát khác mới kịp phản ứng, vung côn cảnh sát qua. Bởi vậy, có thể thấy được tốc độ của Diệp Lăng thật là nhanh. Ước chừng hơn 10 người cảnh sát cầm côn bao vây, Diệp Lăng không nao núng, vận chuyển chân khí, thời điểm những tên cảnh sát kia đánh tới, đột nhiên lại bị bắn ngược về phía sau. Hơn nữa, những cảnh sát này đều dùng toàn lực, bị bắn ngược trở lại, lập tức cánh tay truyền đến lực phản chấn, bọn họ cảm thấy ngực đều bị chấn nát. Đột nhiên, Diệp Lăng vượt qua cái bàn. Đột nhiên, Diệp Lăng vượt qua cái bàn, đi thẳng tới trước mặt Trương Dã. Mày dám... Trương Dã muốn nói chút gì, nhưng Diệp Lăng đưa tay ra nắm đầu của hắn lại, đầu gối nâng lên, rầm. Một kích này, Trương Dã coi như triệt để bị phế. Mặt mũi hầu như bằng phẳng, tiếng kêu thảm thiết thê lương, truyền khắp toàn bộ phòng thẩm vấn. Đôi mắt Diệp Lăng lộ ra hàn quang. Giờ phút này, trong lòng hắn thực sự dâng lên sát cơ. Trương Dã 5 lần 7 lượt chĩa súng vào đầu người hắn. Hơn nữa, lần lượt tìm người qua đây đánh hắn. Nếu như không giết chết hắn, phiền phức khẳng định không ngừng. Chẳng qua, cuối cùng Diệp Lăng cũng không giết Trường Dã. Nếu như thực sự đem Trường Dã đi giết, phiền phức thực sự càng lớn hơn. Lúc này, tính thêm Trường Dã thì ước chừng 6 đến 7 cảnh sát đã bị Diệp Lăng đánh ngã ở đất. Những người còn lại cũng bị Diệp Lăng giải quyết trong thời gian không đến 2 phút. Vừa mới giải quyết xong, điện thoại di động của Diệp Lăng vang lên. Diệp Lăng vỗ tay một cái, lấy ra nhìn thì thấy là Hàn Thanh Tâm. Mỹ nữ, có chuyện gì sao? Mặt Diệp Lăng không đỏ, tim đập không nhanh rồi nói. Hàn Thanh Tâm rất kinh ngạc. Anh không có việc gì sao? Cô hy vọng tôi có thể có việc gì? Diệp Lăng tức giận nói. Vậy cũng không phải, tôi còn nghĩ anh đang bị đánh đây. Hàn Thanh Tâm nói. Cô cũng muốn tôi bị đánh sao? Diệp Lăng khinh thường hừ một tiếng rồi nói. Có điều, nếu như ngày hôm nay muốn ra ngoài là có chút khó khăn. Nếu cô cảm thấy tôi đáng thương, thì gọi điện thoại nhờ quan hệ thả tôi ra. Không phải anh không có chuyện gì sao? Hàn Thanh Tâm mê hoặc nói. Diệp Lăng trầm mặc một hồi. Cô chờ đó. Cúp điện thoại, Diệp Lăng dùng điện thoại di động chụp vài tấm hình trong phòng thẩm vấn, rồi gửi cho Hàn Thanh Tâm. Rất nhanh, Hàn Thanh Tâm đã gửi tin nhắn tới. Anh nghiêu bức, cứ chờ ở đó, đừng gây chuyện nữa. Diệp Lăng biết, nếu hiện tại muốn ra khỏi đây, sợ rằng thực sự có chút khó khăn. Hơn nữa, nếu như hắn đi ra, khẳng định sẽ bị phát lệnh truy nã. Như vậy sẽ có phiền phức không nhỏ. Diệp Lăng thật sự là không muốn làm liều, cho nên tìm Hàn Thanh Tâm hỗ trợ. Cùng lắm thì sau này tặng cho cô nàng mấy viên thuốc là được. Chỉ chốc lát, bên ngoài phòng thẩm vấn truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cầm đầu là một tên mập mạp, mặc một thân cảnh phục, chính là cục trưởng cục cảnh sát Bùi Vĩnh Huyền. Khi thấy tình huống trong phòng thẩm vấn, tên heo mập Bùi Vĩnh Huyền chấn động, hít một ngụm khí lạnh. Những người này đều là cậu đánh. Bùi Vĩnh Huyền hỏi. Diệp Lăng giang tay ra. Vị cảnh sát này, ăn nói phải có chứng cứ. Sao lại bảo là tôi đánh? Hơn nữa nhiều người như vậy. Lại có vũ trang hạng nặng, tôi đánh thắng được sao? Cục trưởng, chính là anh ta. Là anh ta đánh chúng tôi. Một tên bị thương trong đó nhìn thấy Bùi Vĩnh Huyền, còn tưởng cứu tình tới, vội vàng nói. Cầm miệng. Bùi Vĩnh Huyền trừng cảnh sát này một cái, chẳng qua trong lòng vô cùng chấn kinh. Chẳng lẽ tên này đi ra từ trong Thiếu Lâm Tự hay sao? Hay là phái võ đăng? Nhưng đây là hơn 10 mấy người, chẳng lẽ đang đóng phim? Diệp tiên sinh đúng không? Bùi Vĩnh Huyền hít một hơi, lộ ra nụ cười, nói, điều này thật sự là hiểu lầm, đã khiến cậu chịu ủy khuất, không bằng đến chỗ tôi uống chén trà cho bình tĩnh lại. Không cần, nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây. Diệp Lăng nhàn nhạt nói một câu, đồng thời trong lòng cũng kinh ngạc. Cha của Hàn Thanh Tâm thực sự có năng lực, ngay cả cục trưởng cục cảnh sát đối với mình cũng phải cúi đầu, gật người. Vậy Diệp tiên sinh đi thong thả, Diệp tiên sinh đi thong thả. Bùi Vĩnh Huyền cười cười, mí mắt đều híp thành một đường cong. Chương 30. Cưỡng hôn Lưu Sảo. Diệp Lăng liền nghênh ngang đi ra đồn cảnh sát. Những tên cảnh sát kia, ngay cả rắm cũng không dám thả một cái. Thoạt nhìn bề ngoài giống như một tên nghèo bức, không nghĩ tới lại có nhiều quan hệ đến như vậy. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ngay cả cục trưởng cục cảnh sát Bùi Vĩnh Huyền cũng cúi người gật đầu. Trong mắt bọn chúng, Diệp Lăng thực sự là vô cùng ngưu bức. Là thủ phủ của tỉnh S, thành phố Đông Hải được xếp hạng top đầu trong số các thành phố phát triển nhất ở Trung Quốc. Nếu không, trung tâm tài chính hoàn cầu sẽ không được xây dựng ở tại đây. Mà khu Hoa Dương càng là nơi trọng điểm ở thành phố Đông Hải. Vậy cục trưởng cục cảnh sát khu Hoa Dương, há lại có thể không có thế lực? Nếu có thể khiến Bùi Vĩnh Huyền cúi người gật đầu, hiển nhiên quan hệ của Diệp Lăng cực kỳ khủng bố. Những cảnh sát kia rốt cuộc cũng minh bạch, cả người đau đớn không nói, tiền thuốc men còn phải tự mình chi trả, còn Trương Dã thì đã sớm hôn mê. Đợi đã, sau khi Diệp Lăng đi ra ngoài đồn cảnh sát, phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Ninh Ngọc San. Sao, lại muốn bắt tôi trở lại sao? Diệp Lăng cười nói. Ninh Ngọc San nhìn thật sâu Diệp Lăng một cái rồi nói, anh, chuyện kia, mỹ nữ, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Diệp Lăng nghiêng đầu qua một bên rồi nói, sắc mặt Ninh Ngọc San có chút đỏ lên, xem ra giống như là khó có thể mở miệng. Nàng đối với kinh nguyệt đan mà Diệp Lăng nói lúc trước là không để ở trong lòng. Nhưng mới vừa rồi, bộ ngực Ninh Ngọc San lại đau. Hơn nữa sắc mặt đều trắng bệch, mồ hôi thì chảy ra nhiều như mưa. Tuy không có chuyện gì, chẳng qua Ninh Ngọc San nghĩ tới kinh nguyệt mất cân đối nghiêm trọng, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi, vội vàng đuổi theo Diệp Lăng. Ninh Ngọc San rất khó nói. Lại đau rồi đúng không? Diệp Lăng bỗng lên tiếng. Ninh Ngọc San sững sờ, vô ý thức hỏi. Sao anh biết? Diệp Lăng mỉm cười, lắc đầu. Nhìn sắc mặt của cô là biết. Kinh nguyệt tháng này của cô ít nhất đã chậm nửa tháng. Nếu như tôi đoán không lầm, hôm nay là ngày kinh nguyệt thứ ba. Tôi có thể nói cho cô biết, đêm nay nhất định sẽ có nỗi đau khổ, khó có thể chịu đựng. Ninh Ngọc San vốn muốn mua đan dược của Diệp Lăng. Có điều vừa nghe Diệp Lăng nói vậy, bản tính háo thắng của cô liền nổi lên. Cô cảm thấy Diệp Lăng đang hù dọa mình. Anh hù dọa tôi. Ninh Ngọc San hừ một tiếng lại nói, anh đi đi, không sao. Thực sự không suy nghĩ một chút sao? Hiện tại 3.000 khối, một quả, sau này mua thì không phải là cái giá này đâu. Hơn nữa, nếu hiện tại cô ăn kinh nguyệt đan, ngay lập tức có thể thấy hiệu quả. Nếu đợi đến đêm này phát tác, sợ rằng kinh nguyệt đan đều không trị được cô. Diệp Lăng nói, 3.000 khối một viên, anh lừa ai? Ninh Ngọc San trừng mắt xô xô tay nói, đi nhanh lên, sau này chớ có bày bán hàng lung tung, nếu không tôi lập tức bắt anh trở lại. À, không nghe soái ca khuyên, chịu thiệt trước mắt nha. Diệp Lăng thở dài tiếng, vừa lắc đầu vừa rời đi. Ninh Ngọc San đứng ở trước cửa đồn cảnh sát, đột nhiên cảm giác choáng váng hoa mắt, nôn ra một trận. Cô rõ ràng biết đây là kinh nguyệt vô cùng nghiêm trọng, nhưng chính là không mua kinh nguyệt đan của Diệp Lăng. Thời điểm trở lại biệt thự đã là chạng vạng 6 giờ. Bất quá bây giờ là mùa hạ, 6 giờ sắc trời cũng còn rất sớm. Phải 7 giờ rưỡi màn đêm mới buông xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Sảo đang tràn ngập lo lắng, ngồi trong đại sảnh lầu 1, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chứng kiến Diệp Lăng trở về, Lưu Sảo lập tức lộ ra kinh hỉ. Anh trở về rồi. Diệp Lăng mỉm cười. Mới hơn một tiếng đồng hồ không thấy tôi mà cô đã nhớ đến vậy sao? Đi sang một bên đi, người ta thật sự lo lắng cho anh. Dù sao anh là bởi vì tôi mới đánh nhau, sau đó phát sinh những chuyện kia. Lưu Sảo đi một vòng quanh Diệp Lăng rồi nói, anh không sao chứ? Nhìn tôi giống như có chuyện gì sao? Những cảnh sát kia đều rất hung tợn, tôi còn lo lắng anh bị đánh đấy. Cái miệng nhỏ nhắn của Lưu Sào chu ra, môi đỏ mọng nước vô cùng là mê người. Nhìn thật sự muốn hung hăng cắn một cái. Ánh nắng chiều chói rọi xuyên thấu qua cửa sổ, đem thân hình tuyệt đẹp của Lưu Sào phản chiếu. Khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc trơn mềm, hoàn toàn xõa xuống, giống như là nữ thần vậy. Diệp Lăng trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Anh đừng có nhìn. Khuôn mặt Lưu Sào nhất thời đỏ bừng. Cái dáng vẻ thẹn thùng này của cô càng làm cho Diệp Lăng mê mẩn. Bỗng nhiên hắn cúi đầu xuống, hôn một cái vào môi Lưu Sào. Đôi mắt Lưu Sào nhất thời trợn to. Trong khoảng thời gian ngắn, cô còn không kịp phản ứng, cứ kinh ngạc đứng ngây người ở đó. Mãi cho đến đầu lưỡi của Diệp Lăng muốn cạy hàm răng của cô ra, thân thể mềm mại của Lưu Sào chấn động dường như bị điện giật. Một cảm giác tê dại từ trong miệng truyền đến khắp toàn thân. Cả người Lưu Sào có loại cảm giác vô lực, nhưng vẫn đẩy Diệp Lăng ra, lùi về sau mấy bước, bàn tay nhỏ bé vuốt khuôn mặt, giống như là con thỏ đang hoảng sợ. Anh làm gì vậy? Lưu Sào nổi giận mắng. Hỗn đàn này, dĩ nhiên dám hôn mình. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của mình. Hơn nữa, mình với anh ta cũng chưa đến quen biết được một ngày. Sao anh ta có thể? Sao có thể như vậy chứ? Nhìn thấy Lưu Sào nổi giận, Diệp Lăng lúng túng sờ sờ đầu nói. Cô thật sự là quá đẹp, ta trong khoảng thời gian ngắn không thể nhịn được. Sắc lang. Lưu Sào quệt lấy cái miệng, trực tiếp chạy lên lầu 2, rầm một tiếng, đóng phòng cửa lại. Diệp Lăng thầm vui vẻ, hắn còn cho là Lưu Sào phẫn nộ, sẽ không ở nơi nữa. Xem tình thế này, vẫn là có thể. Tiểu nha đầu, muốn ăn không? Ngày hôm nay tôi xuống bếp, muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Diệp Lăng hướng trên lầu 2 kêu nói. Đồ mặt dày, âm thanh Lưu Sào truyền xuống. Đây là cô nói đó, bản soái ca có thể lên giường lớn, xuống nhà bếp. Lưu Sào không tin. Một lát sau, Diệp Lăng đang định đi ra ngoài mua chút đồ đạc, lại nghe được âm thanh mở cửa. Thân ảnh hoàn mỹ của Lưu Sào từ từ bước xuống. Thịt băm hương cá, cá chép chua ngọt, cà tím om, đậu hũ mềm, anh có thể làm được những thứ này không? Lưu Sào kiều mị nói, đây là những món ăn mà cô thích ăn nhất. Chẳng qua rất hiển nhiên, cô cũng không nghĩ là Diệp Lăng biết làm. Cô chỉ cần đợi là được rồi. Diệp Lăng cười ha ha một tiếng, đi ra biệt thự. Nếu như là Diệp Lăng kiếp trước, đương nhiên sẽ không nấu ăn. Nhưng kiếp này, muốn được lòng mỹ nhân, cần phải bỏ qua sĩ diện. Nhìn Diệp Lăng biến mất ở trong tầm mắt, gương mặt tuyệt mỹ của Lưu Sào bỗng lộ ra nụ cười. Lưu Sào phát hiện, cô đối với việc Diệp Lăng hôn mình cũng chỉ ngượng ngùng một chút, lại không tức giận chút nào. Hơn nữa, cái cảm giác được hôn kia thực sự cũng không tệ lắm. Tập 6 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Đại Đô Thị đến đây xin được kết thúc. Và quý vị muốn biết diễn biến giữa hai người Diệp Lăng và Lưu Sảo, quan hệ của hai người này sẽ ra sao ở những hồi sau, thì xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 7 của bộ truyện hấp dẫn này. Một lần nữa, quý vị đang theo dõi kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng. Và xin chào và hẹn gặp lại.